Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, vậy thì lại đá một lần quán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng y đạo tông sư cái thân phận này. Vậy tiền đồ tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Tuổi tác như vậy chi nhẹ, cũng là như vậy thân phận, vậy hắn sư thừa nhất mạch, ở thực lực, ở trên, sợ rằng sẽ càng kinh khủng hơn. Phải nói, ta sư thừa vậy một mạch, cái này còn thật có chút ngại quá nói. Dịch Tiểu Phi cười hì hì địa mở miệng nói, cứ nói đừng ngại, Ti Kiêu châm cứu nhất mạch, ta sư thừa phái đàn hoàng. Dịch Tiểu Phi nói xong câu này mà nói, hướng bên cạnh chạy đi, kéo một cái Bạch Vũ Tình tay liền rời đi. Cái này làm cho Kiều Tĩnh khóe miệng giật giật một cái. Phái đàn hoàng, lúc nào, châm cứu nhất mạch còn có phái đàn hoàng, còn như những học sinh khác, chú ý đã không phải là điểm này, đó là Bạch Vũ Tình. Thằng nhóc này lại có thể dắt Bạch Vũ Tình tay cứ như vậy chạy. Bạch Vũ Tình là ai? Đại học Kinh Hoa Hoa Khôi trường học một trong, không biết có nhiều ít người theo đuổi. Hôm nay lại có thể cùng cái này tiểu tử có như vậy không thể tưởng tượng nổi quan hệ. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi liền cùng Bạch Vũ Tình đi ra Đại học Kinh Hoa phía ngoài cửa trường. Bạch Vũ Tình bị Dịch Tiểu Phi kéo tay. Con đường đi tới này, không biết lại có bao nhiêu người thấy được. Chẳng qua là Bạch Vũ Tình không sẽ để ý, ngược lại bắt Dịch Tiểu Phi tay chặt hơn. Cái gọi là lời đồn đại, không quan tâm, bởi vì là nàng đối với Dịch Tiểu Phi có tình cảm ái mộ. Thích trước mắt cái này chánh kinh, mị lực bắn ra bốn phía người đàn ông. Bất qua nhớ tới, trước Dịch Tiểu Phi nói phái đàn hoàng, Bạch Vũ Tình ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Thật sự là phiền toái, nếu là không thoát thân, nhất định bị hỏi lung tung này kia, để hỏi cho không xong. Bởi vì làm cái này, Dịch Tiểu Phi mới nhanh chóng trốn rời đi. Tiểu Phi, người thật giỏi, Bạch Vũ Tình hướng Dịch Tiểu Phi khích lệ nói, liền bằng vào mới vừa rồi vậy một phần bản lãnh, thật sự là người thật hấp dẫn. Dĩ nhiên, dẫu sao ta là thần y Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười lên, sau đó liền cùng Bạch Vũ Tình vừa nói vừa cười rời đi. Lần này phải đi đường Đồng La, trong nhà Bạch Vũ Tình, xem bác gái Liễu Hà tình huống. Dĩ nhiên cái này chạng vạng tối cơm, cũng là ở Bạch Vũ Tình trong nhà ăn. Thậm chí ở lúc ăn cơm, Liễu bà mẫu còn ám chỉ Dịch Tiểu Phi lưu lại ở một đêm. Hiển nhiên Liễu Hà là tương đương yêu thích Dịch Tiểu Phi. Đều nguyện ý như vậy, há chẳng phải là cho Dịch Tiểu Phi cung cấp hoàn mỹ cơ hội. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi không động tâm hiển nhiên là không thể nào. Nhất là đối với Bạch Vũ Tình, đối phương thanh thuần cảm giác, đơn giản là để cho người để không đỡ nổi. Đáng tiếc, tình huống chân thật, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Điện thoại là từ Lôi Hán Thu bên kia đánh tới. Cái này một cú điện thoại đánh tới, Dịch Tiểu Phi trực tiếp rời đi Đồng La Loan, đi trước thành phố Trung Hải Giang Bắc bên kia. Một tiếng sau đó, ở đại sảnh trong đại sảnh, Dịch Tiểu Phi xuất hiện, không thể nghi ngờ là để cho tại chỗ đã thật sớm đến người. Đồng loạt đứng lên, Giang Bắc quần hùng chi tụ. Chẳng qua là ở Tần Hải Phách vị trí, đã không gặp Tần Hải Phách người này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dịch Tiểu Phi sau khi ngồi xuống, hướng phía dưới Lôi Hán Thu, giọng lạnh như băng mở miệng hỏi, Dịch đại sư, rất phiền toái, lần này là thật rất phiền toái, là người của đường môn sứ giả đi tới thành phố Trung Hải, thật không có nghĩ đến. Bọn họ sẽ quản một cái không phải đích thân huyết mạch người sự việc. Tần Hải Phách bị bắt, thậm chí liền Đoạn Chí Khoan đều không thể may mắn tránh khỏi. Bởi vì trước kia Đoạn Chí Khoan đang cùng Tần Hải Phách chung sống chung một chỗ. Lôi Hán Thu chậm rãi mở miệng nói, người Đường Môn, vẫn là Đường Môn sứ giả. Đây không thể nghi ngờ là Đường Môn đích thân huyết mạch người. Chuyện này thật sự là cức thủ vô bỉ. Đường Môn sứ giả, Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại, mình phế Đường Thiên Hữu, không nghĩ tới giống như Diệp Khinh Nhu lo lắng như vậy. Đường Môn thành tựu Hoa Hạ gia tộc lánh đời, có phi phàm thủ đoạn, phiền toái vẫn là dây dưa trên người, bị bắt đi nơi nào? Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa hỏi. Đường Môn võ đạo quán ở thành phố Trung Hải, trong tổng quán võ đạo, dẫn người tới, ta Dịch Tiểu Phi có thể đá Đường Môn một lần quán, ta như thường có thể đá bọn họ hai lần. Động người ta, là ai cho bọn hắn dũng khí? Dịch Tiểu Phi chợt từ chỗ ngồi ở trên đứng lên, cái này sau khi đứng dậy, để cho người phía dưới đều là đồng loạt đứng dậy, hết thảy tuân theo Dịch đại sư phân phó. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi không thể ngã xuống, bọn họ biết nếu là Dịch Tiểu Phi một khi xảy ra vấn đề, bọn họ cũng biết gặp họa. Ít nhất có Dịch Tiểu Phi ở đây, bọn họ ở Giang Bắc có thể sống rất ung dung tự tại. Thậm chí bởi vì là Giang Đông, Nam, Tây cái này ba phương hướng, bây giờ cũng là của bọn họ người, hoàn toàn vượt qua bọn họ trước khi tình cảnh. Ít nhất ở lợi ích đạt được ở trên, chính là trước kia so ra kém. Nếu lựa chọn lên đường, cũng sẽ không chút nào cù cưa. Ở bên ngoài đã chuẩn bị xong liền xe, hướng Đường Môn ở thành phố Trung Hải võ đạo quán đi. Cùng thời khắc đó, ở võ đạo quán đại sảnh thứ nhất trong, Tần Hải Phách trên đất bị đè quỳ, trên người quần áo nhiều chỗ đã bể nát, khóe miệng có máu tươi nhỏ giọt xuống. Con mẹ ngươi, Đường Thiên Hữu, ngươi lá gan thật vẫn lớn, biết bố là người nào không? Lại dám động ta, Dịch đại sư phế ngươi, lưu ngươi một mạng chó, ngươi còn tới sát. Tần Hải Phách dùng rằng, muốn đứng lên, có thể bị người đè, vẫn là không làm nên chuyện gì. U chẳng qua là hôm nay nơi này hết thảy, đã không phải là Đường Thiên Hữu có thể làm chủ, mà là Đường Lâm Long. Đường Môn phái tới thành phố Trung Hải năm đại sứ người người cầm đầu. Bây giờ hết thảy đều là Đường Lâm Long làm chủ. Đường Thiên Hữu, ngươi nghe một chút, thật sự là ném chúng ta Đường thị mặt. Bất quá bây giờ ngươi cái này đồ khốn, cũng không có tư cách ở bên này kêu khí. Đường Lâm Long ánh mắt nhìn về phía Tần Hải Phách. Tần Hải Phách bị người đàn ông này nhìn, cả người không khỏi run run một cái. Ngay sau đó những người bên cạnh liền hướng về phía Tần Hải Phách một cái tát địa đánh. Ngược lại là một bên khác bị bắt đoạn trí khoan duy trì yên lặng, không mở miệng nói gì. Lão gia, đại tông sư cảnh thực lực không dễ, là ta Đường Môn dốc sức như thế nào? Tóm lại là một người đại tông sư hậu kỳ cảnh nhiệm vụ. Thực lực ở trên vẫn có thể khởi đại tác dụng, có thể mời chào dĩ nhiên cần mời chào một chút, ngươi còn có thể chịu đựng đối kháng liền Dịch đại sư. Ta liền nghe ngươi, dẫu sao bây giờ ta vẫn là người hắn. Đoạn Chí Khoan lên tiếng như vậy, nói chuyện coi như là có kỹ xào, cũng không coi là phản bội Dịch Tiểu Phi, cũng không có cự tuyệt đối phương ý, mà nghe Đoạn Chí Khoan nói lời nói, Đường Lâm Long cười một tiếng, hổ thẹn người Đường Môn ta, ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, đó chính là đường chết. Hắn có dám đến, ta sẽ để cho hắn có đi mà không có về. Đường Lâm Long cười lạnh một tiếng, cái gọi là Dịch đại sư, ở hắn trong mắt, lại là thứ gì? Đại tông sư cảnh, chung quy là đại tông sư cảnh, cho dù là nửa bước tiên thiên, thì như thế nào? Lần này bọn họ đến 5 người, 4 nửa bước tiên thiên, mà hắn lại là tiên thiên cảnh, hơn nữa còn là có 1 năm tích lũy tiên thiên cảnh. Cả người chân nguyên lực nhưng mà tương đương cường hãn, một điểm này Đường Lâm Long đối với mình có tuyệt đối tự tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http